Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 142, chuẩn bị cuối cùng. 6 phần 10, thu đặt mua. Lâm Linh nói đến đây thời điểm. Bên ngoài vừa vặn đi tới một người mặc phó đội trưởng đồng phục của đội. 50 tuổi ra mặt. Có trung niên nhân đặc hữu bụng nhỏ nam nhân hướng bên này đi tới. Nạc, vừa nói hắn, người khác liền đến, hắn liền là La Tâm. Gặp qua Lâm tổng đội trưởng, gặp qua Dạ phó đội trưởng. La Tâm dáng dấp bình thường, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, một mặt nghiêm túc dạng. Hắn cứ như vậy, làm việc quá nghiêm túc, không hiểu lòng có độ. Được rồi, người cũng đừng nhìn ta. Đợi ngày mai ra thôn, nhiều chiếu cố một chút tiểu Dạ. Gia hỏa này là lưu dân, đối dã ngoại hai mắt đen thui, toàn bộ nhờ ngươi đến chỉ đường. Vâng, ta sẽ phụ trợ tốt Dạ phó đội trưởng. Cứ như vậy, cái khác chính các ngươi thương lượng đi. Nói xong, Lâm Linh lần này là thật chạy trốn, nhìn phương hướng, là muốn về nhà đi. Bất quá Phương Nguyệt nghe nói Hoa Vô Diệp bởi vì không muốn đối mặt cái nhà kia, đã đem đến Lâm Linh nhà ở đi. Đôi cẩu nam nữ này, dính nhau, cũng không suy nghĩ một chút cái khác độc thân cẩu cảm thụ. Lời tuy như thế, nhưng Phương Nguyệt cũng liền dưới đáy lòng phát cầu nháo. Không nói Lâm Linh đối với hắn các loại trợ giúp, chỉ là Hoa Vô Diệp cho vô mộc quà, cũng đủ để cho Phương Nguyệt đối hai người cảm kích không dứt. Cái này sóng gọi nhất phi trùng thiên. Có thể không cảm kích à? Không biết Dạ phó đội trưởng đối với lần này hộ tống hành động có bao nhiêu trình độ hiểu rõ. Ngạch, có một bên cạnh nhiều người. Hộ tống An Thần Y trở về phải đi qua Mạn Thủy thôn, Phong Diệp thôn các loại mấy cái làng. Đó chính là không có chút nào hiểu rõ. Ta trước khi đến đã chỉnh lý tư liệu. Hiện tại từ đầu tới đuôi cho Dạ phó đội trưởng thật tốt nói rằng tình huống. Nói, La Tâm liền bắt đầu niệm kinh đối tư liệu đọc. Nghe được Phương Nguyệt đầu đều lớn. Hắn vừa mới bắt đầu mới có thể duy trì mặt ngoài mỉm cười. Đằng sau trực tiếp ôm đầu nói. Đừng niệm. Đại ca, chính ngươi biết liền tốt. Đừng niệm cho ta nghe. Vậy làm sao có thể làm? Đến ngoài ý muốn. Kia chính là sinh tử đại sự. Dạ phó đội trưởng gánh vác hộ tống đội hơn trăm người tính mệnh. Đoạn không thể đùa bỡn. Nói La Tâm lại bắt đầu đem tri thức thanh tỉnh quán thâu đến Phương Nguyệt trong đầu. Nghe được Phương Nguyệt nghĩ điên. Cảm giác này tựa như lúc trước số học lão sư đem căn bản xem không hiểu thiên văn tri thức giảng cho mình nghe. Ngoại trừ đầu lớn bên ngoài, cả người đều nghe được ngơ ngơ ngác ngác. A ba. Ngay tại cái này đường tăng kinh khủng nghĩ linh tinh bên trong, Phương Nguyệt chợt nghe một tiếng trời. Nghiêu nghiêu, ta thân yêu nghiêu nghiêu. Ta một cái giật mình, vội vàng chạy tới. La Tâm, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi tiếp tục nghiên cứu. Ta quay đầu lại đến nghe ngươi nhắc tới. Không phải, nghe ngươi nói rõ tình huống. La Tâm nhíu nhíu mày, nhìn xem nghiêu nghiêu, lại nhìn xem Phương Nguyệt. Gật gật đầu, tốt, ta xử lý Lâm Linh trung đoàn trưởng lưu lại bộ phận văn kiện. Các loại Dạ phó đội trưởng trở về ta lại tiếp tục giới thiệu cho ngươi hộ tống đội tình huống. Ta sẽ trở lại, tuyệt đối không trở lại. Đêm nay về nhà qua đêm. Dạ ca, ta góp không đến 5 lượng bạc. Người bí tịch thay ta nhiều một đoạn thời gian. Các loại gia thủ vệ chỗ, nghiêu nghiêu liền phát tin tức tới. Vấn đề nhỏ. Huynh đệ chúng ta ai cùng ai a? Phương Nguyệt cười hì hì. Nghiêu nghiêu gặp Phương Nguyệt tâm tình không tệ, không khỏi tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Dạ ca gọi ta tới là có chuyện gì không? Phương Nguyệt nhìn hắn si ngốc biểu lộ, chảy nước bọt dáng vẻ, không khỏi vỗ bờ vai của hắn. Quả thật có chút sự tình. Ta muốn ngươi ngày mai cũng gia nhập hộ tống đội, cùng ta cùng đi Mặc thôn. A ba, nghiêu nghiêu nghe xong, dưới sự kích động, ngay cả tin tức đều quên phát, nhìn Phương Nguyệt ánh mắt hồ nghi, hắn mới vội vàng phát tin tức quá khứ. Dạ ca, không muốn a, hộ tống đội muốn ra thôn. Đây chính là dã ngoại. Ta mới không đi đâu. Ngươi không đi. Tuổi thọ từ bỏ. Thủ vệ đội đội viên phúc lợi từ bỏ. Ta có quyền lợi đuổi ngươi ra ngoài nha. Dạ ca, có chút nhân tính đi. Ngươi đi chịu chết, còn muốn lôi kéo ta chôn cùng sao? Không đi không đi. Lời gì a? Cái gì gọi là ta đi chịu chết? Nhiều người như vậy đi ra thôn, còn đi thôn đường, nhưng an toàn. Các ngươi tại hòa với liền có thể ăn vào ban thưởng biết hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao không đi, kiên quyết không đi. Phương Nguyệt nhíu mày, ngữ trọng tâm trường nói. Nghiêu nghiêu, ngươi cảm thấy ta bình thường đối với ngươi như vậy. Cực kỳ tốt. Nghiêu nghiêu gặp Phương Nguyệt cái bộ dáng này. Không hiểu có chút hoàng. Phát tin tức đều có vẻ run rẩy. Huynh đệ kia ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn cự tuyệt ta. Cái này, dạ ca, không phải ta không nghĩ. Mà là dã ngoại quá hung hiểm. Ta đã đáp ứng dẫn đầu làm hộ tống đội lão đại. Tự nhiên là có nắm chắc. Ngươi không tin ta. Phương Nguyệt tại nói mò. Hắn là bị ép bị Lâm Linh cho đè lên. Không giờ cũng không được. Bất quá nghiêu nghiêu không biết a. Hắn rõ ràng do dự. Tốt a. Từ kia ngu dại chảy nước miếng bộ dáng. Cũng nhìn không ra đến hắn có phải hay không tại do dự. Dạ ca. Ngươi đừng ép ta a. Ngươi để ta suy nghĩ một cái đi. Được, sáng mai ta chờ ngươi tin tức tốt. Ân, Nghiêu Nghiêu trở về tìm huấn luyện viên tu luyện thương. Pháp đi, Phương Nguyệt nhìn ra được Nghiêu Nghiêu là không muốn đi. Bất quá nuôi quân một thế. Dụng binh nhất thời. Lúc này, không phải liền là cần Nghiêu Nghiêu đứng ra thời điểm mà. Thường ngày đi địa hạch chỗ sấy một chút lửa. Đi đi, dạ hàn chi thực. Phương Nguyệt hạ tiến ăn cơm. Đi dạo sẽ diễn đàn. Trở lại trò chơi. Sắc trời đã tối. Bóng đêm chiến thần trở về. Quỷ dị nhóm. Vua của các ngươi trở về. Phương Nguyệt hào hứng cao bắt đầu mình ca đêm tuần tra nhiệm vụ. Đáng tiếc là. Một đêm trôi qua. Cái gì quỷ dị cũng không phát hiện. Ngược lại là nghênh đón Nghiêu Nghiêu hồi phục. Dạ ca. Tình huống khẩn cấp. Tỷ ta bị xe đụng. Ta phải đi bệnh viện chiếu cố nàng. Xin lỗi, ngày mai không thể đi hộ vệ đội giúp ngươi. Ngươi cố lên a, Phương Nguyệt, người nhà độn. Oa, gia hỏa này không hạn cuối sao? Tiết Tháo đâu? Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Tốt, về sau có chỗ tốt sự tình không phần của hắn. Phương Nguyệt ngược lại là có thể hiểu được Nghiêu Nghiêu tâm lý. Thật vất vả nhân vật hỗn khởi tới, muốn bay lên, đột nhiên muốn đi nguy hiểm như vậy dã ngoại. Khẳng định không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng lý giải sắp xếp giải. Cự tuyệt đồng hành của ta yêu cầu. Còn cần loại lý do này. Quả thực. Sắc trời lạnh. Nhận cơ sở ban thường. Tuổi thọ. 1 tháng 14 ngày. Giảm đi 1 ngày thời gian thực tự nhiên tiêu hao. Lĩnh tuần tra ban đêm 2 ngày tuổi thọ ban thường. Tương đương với mỗi ngày đều có 1 ngày tuổi thọ tốc độ tăng. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đừng có lại tuần tra ban đêm thời điểm bị quỷ dị giết chết. Phong hiểm là có, nhưng ích lợi cũng không tệ. Phương Nguyệt đối việc này vẫn là thật hài lòng. Mặt khác lần này hộ tống nhiệm vụ, cũng là cao ích lợi cao nguy hiểm nhiệm vụ. Tất cả tiến đội người, đều có cơ sở ban thưởng cùng ngoài định mức tuổi thọ ban thưởng. Thậm chí có thể sớm dự chi tuổi thọ ban thưởng. Bất quá sớm dự chi ban thưởng. Liền muốn tuổi thọ ban thưởng muốn suy giảm, nguyên bản 15 ngày ban thưởng, biến thành 7 ngày tuổi thọ ban thưởng. Dù là như thế, vẫn là có không ít người dự chi bộ phận này ban thưởng cơ bản tất cả đều là lưu dân. Cũng thế, cũng chỉ có lưu dân đối tuổi thọ có như thế cấp bách nhu cầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.